Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 7, ta oản tù tì liền không có thua qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ thông vũ khí cũng không thể đối quỷ tạo thành tổn thương, cho nên có thể đủ tổn thương quỷ giới sinh vật vật phẩm, bị mọi người xưng là quỷ khí. Mà quỷ khí đồng dạng đều là quỷ quái sử dụng qua đồ vật, cho nên cho dù là F cấp quỷ khí cũng không nhiều gặp. Nhìn xem trong tay mình D cấp quỷ khí, Đỗ Vân trong lòng vô cùng kích động. Cái này không phải kinh khủng quỷ A, đây chính là hành tẩu kho vũ khí A. Đỗ Vân lúc này trong lòng đã không có sợ hãi, hắn hiện tại chỉ muốn nhiều soát một chút độ thiện cảm. Có thể có được ngươi dạng này một vị bằng hữu, ta cũng hết sức cao hứng, gọi ta Đỗ Vân liền tốt. Cơ hội tốt như vậy hắn tự nhiên không thể bỏ qua, đến từ tình nhi độ thiện cảm. Nam, ngươi đây là, Đỗ Vân vừa nói, ngón tay thuận thế chỉ bên ngoài to lớn túi nhựa. Quá đói, cho nên ta đi bên ngoài bắt điểm đồ ăn trở về. Những thức ăn này đều đặc biệt mỹ vị, cho ngươi một chút đi. Tỉnh Nhi nói xong, trong tay liền thêm ra một cái đẫm máu đùi, tên, thực thi quỷ vương đẳng cấp, B cấp chủng tộc, thực thi quỷ giới thiệu, làm thực thi quỷ nhất tộc vương giả. Hắn có được mấy ngàn tên thủ hạ, mỗi ngày hưởng thụ lấy đế vương đãi ngộ, thẳng đến có một ngày, một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là hắn sau cùng ký ức. Vẻn vẹn một đầu đùi, liền đã để Đỗ Vân toàn thân run rẩy. Hắn tin tưởng mình đụng phải cái này quỷ vật, hắn sẽ trực tiếp bị giết chết. Đỗ Vân vội vàng khoát tay nói, không không không, ta đã ăn no rồi, cảm ơn ngươi hảo ý, vậy được rồi, ngươi nếu là đói bụng có thể tới nhà ta nấu cơm cho ngươi ăn. Tỉnh Nhi đem cái chân kia thu hồi đi về sau, liền lôi kéo nàng đồ ăn tiến vào gian phòng. Đưa mắt nhìn nàng sau khi đi, Đỗ Vân dùng sức đóng cửa lại. Hô, làm ta sợ muốn chết. S cấp ác linh, B cấp thực thi quỷ vương chân. Đỗ Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hướng về cửa sắt, đá mấy cước. Người cái lần yếu sợ mạnh đồ vật, thế mà còn có thể mình mở cửa. Nếu không phải mệnh ta lớn, ngươi bây giờ liền đã đổi chủ nhân. Ô ô, chủ nhân ta cũng không dám nữa, ngươi có thể hay không đừng lại đá. Đừng lại có lần sau, bằng không mà nói ta liền đem ngươi tháo xuống gắn ở trong nhà vệ sinh, nhiệm vụ. F cấp, hoàn thành thu hoạch được, nguyên rủa vòng tay, cũ nát đèn pin. Đèn pin, thế giới hiện thực đèn pin ở đây là không có cách nào sử dụng. Có thể tại quỷ giới chiếu sáng vật phẩm, chỉ có thể ở quỷ giới bên trong thu hoạch được. Tại cái này kinh khủng địa phương, đèn pin cầm tay tác dụng thậm chí không thể so với nguyên rủa vòng tay chênh lệch. Chẳng lẽ ta chính là thiên tuyển chi tử sao? Nhiệm vụ này ban thưởng thật là một cái so một cái không hợp thói thường. Tên, cổ lão đèn pin đẳng cấp, F cấp loại hình, trang bị hiệu quả, chiếu sáng phạm vi vì 3 mét, thời gian sử dụng 3 giờ. Lợi dụng vòng tay che giấu ta là nhân loại khí tức, lại lợi dụng đèn pin chiếu sáng, ta hiện tại có thể ra ngoài thăm dò một chút. Mặc dù bên ngoài tràn đầy bất ngờ kinh khủng, nhưng một mực ở tại gian phòng bên trong là không cách nào tăng thực lực lên, nhiệm vụ. E cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ tên, tìm kiếm trước lầu trường lưu lại quyền nhật ký. Nội dung nhiệm vụ, trước lầu trường là một cái thích viết nhật ký người. Hắn mất tích khiến cho hạnh phúc cư xá lần nữa tràn ngập nguy cơ cùng hung hiểm. Mà nhật ký có thể sẽ vì ngươi cung cấp một chút manh mối. Nhiệm vụ nhắc nhở. Đêm khuya trong thang lầu bên trong kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thanh âm kỳ quái. Chúc ngươi may mắn. Trước lầu trưởng biến mất, Đỗ Vân vẫn cho là trước lầu trưởng bị hộ gia đình giết đi. Lầu trưởng cũng không phải dễ làm như thế, không riêng muốn cùng bọn này quỷ quái câu thông, sẽ còn mất tích, thật sự là một cái cao nguy nghề nghiệp A. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, hắn hiện tại nhất định phải đi lầu 5 trước lầu trưởng gian phòng một chuyến. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Đỗ Vân chậm chạp mở ra cửa sắt. Trong hành lang yên tĩnh vô cùng, liền cái quỷ đều không có. Đỗ Vân mở ra đèn pin, liền hướng về thang lầu đi đến. Trải qua 102 thất thời điểm, Đỗ Vân nghe được trong phòng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, để Đỗ Vân tê cả da đầu, không tự chủ được tăng nhanh cước bộ của mình. Cho dù là có được 55 độ thiện cảm, Đỗ Vân vẫn như cũ sợ hãi Tình Nhi sẽ đem hắn ăn một miếng. Đèn nhánh trong hành lang không có một tia sáng, Đỗ Vân chỉ có thể dựa vào đèn pin cầm tay sáng ngời một chút xíu hướng về phía trên đi đến. Lúc này Đỗ Vân hành tẩu 10 phần chậm chạp, Từ lầu 1 đến lầu 2 hết thảy 13 giai thang lầu, hắn đi trọn vẹn 2 phút. Bởi vì nhiệm vụ nhắc nhở nói rất rõ ràng, cái này trong hành lang có quỷ. Mặc dù hắn có thể lợi dụng nguyền rủa vòng tay đem mình nhân loại khí tức ẩn tàng nửa giờ, nhưng là trước lầu trưởng gian phòng bên trong là có phải có cái khác quỷ vật, Đỗ Vân cũng không biết. Cho nên hắn hiện tại không thể trực tiếp sử dụng vòng tay lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Vân từ từ đi tới lầu 4, trong lúc đó không có một chút sự tình phát sinh. Đỗ Vân đều sinh ra một loại trở lại lam tinh cảm giác. Trước 4 lầu đều không có, vậy cũng chỉ có thể tại lầu 5. Đỗ Vân thật sâu hô một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lần nữa hướng về lầu 5 đi đến, một bước, hai bước, ba bước. Đường Đỗ Vân đi ra bước thứ 6 thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện đèn pin cầm tay ánh đèn tối xuống. Thật giống như bốn phía màu đen tại từ từ thôn phệ bắt đầu đèn pin ánh đèn. Tới, Đỗ Vân lúc này không dám thất lễ, bàn tay trắng bệch, mạt sát kỹ năng phát động. Một trận quỷ dị tiếng ca đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt. 1, 2, 3, 4, 5, quản tù tì, không cho phép chơi xấu, tảng đá cái keo bố. Đỗ Vân đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện nguyên bản không có một ai góc rẽ, đứng đấy một cái thân ảnh màu đen, tiểu quỷ chủng tộc, quỷ quái đẳng cấp. F cấp giới thiệu, thích chơi đùa tiểu quỷ, thắng hắn ngươi bình yên vô sự, thua liền đem ngươi làm thành con rối. Hì hì, ca ca ngươi là tới tìm ta chơi đùa sao? Đỗ Vân nhìn xem cái này F cấp tiểu quỷ lập tức tới lực lượng. Hắn hai bước đi tới lầu 5 đầu bậc thang, sau đó nhìn trước mắt cái này quần áo phế phẩm, mặt đen tựa như than nắm đồng dạng tiểu hài mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ngươi ở nơi đó. Đêm hôm khuya khoát còn chạy ra ngoài chơi. Hì hì, ca ca nếu như ngươi hoàn tù tì thắng ta, ta liền nói cho ngươi, nếu như ngươi thua, vậy liền làm ta đồ chơi đi. Tiểu quỷ nói cả cười. Hì hì ha ha. Ba, Đỗ Vân một bàn tay đánh vào tiểu quỷ trên đầu, đánh gãy hắn tiếng cười. Đêm khuya không muốn tại đầu bậc thang la to, càng không thể cười to, vạn nhất hù dọa cái khác hộ gia đình, làm sao bây giờ? Nắm chặt thời gian oằn tù tì, ta còn có chính sự phải bận rộn, nhiệm vụ. F cấp, nhiệm vụ tên, tiểu quỷ oằn tù tì trò chơi, nội dung nhiệm vụ, 3 cục 3 thắng oằn tù tì trò chơi, tiểu quỷ có thể thua, nhưng ngươi nhất định phải thắng. Nhìn thấy 3 cục 3 thắng yêu cầu, Đỗ Vân trong lòng không có chút nào gợn sóng, cho dù là hàng ngàn hàng vạn trận, hắn cũng có thể làm được một mực thắng được đi. Hắn từ nhỏ đã oằn tù tì tất thắng. Đây là một cái không cách nào dùng khoa học đi giải thích sự tình, hắn đã từng cùng một người bạn oằn tù tì một ngày, đối diện một thanh cũng không có thắng. Bị đánh gãy thi pháp tiểu quỷ có chút mơ hồ, nhìn xem trước mặt cái này nhân loại, thế mà không cách nào hung tàn, thậm chí có một chút đồng ý hắn. Tốt, tốt, tảng đá cái kéo bố, Đỗ Vân tảng đá, tiểu quỷ cái kéo, Đỗ Vân thắng. Đỗ Vân tảng đá, tiểu quỷ cái kéo, Đỗ Vân thắng. Đỗ Vân tảng đá, tiểu quỷ cái kéo, Đỗ Vân thắng. 3 cục 3 thắng, Đỗ Vân lộ ra hai hàng hàm răng trắng ngoãn, cười vui vẻ. Đỗ Vân lại vỗ vỗ tiểu quỷ đầu, mau về nhà, lại để cho ta nhìn thấy ngươi tại trong hành lang dọa người, ta liền đem ngươi làm thành đồ chơi. Nói xong liền quay người hướng về 501 đi đến. Tấu chương xong, cách chương.